Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2193, Tử Dương chân nhân. Thoáng qua một cái 9 giờ sáng về sau, liền bắt đầu lục tục có người tới. Trước hết nhất đến chỉ là một ít nhạc cường trong nhà có sinh ý lui tới hợp tác đồng bạn. Bất quá cũng đều là xã hội danh lưu. Vừa nhìn kia mặc khí thế liền không tầm thường. Những người này không biết chúng ta cũng không biết bọn họ. Đối phương cũng toàn bộ làm như chúng ta là nhạc cường tìm đến bằng hữu làm tiếp khách. Cũng liền đơn giản khách khí hai câu liền đi qua. Chúng ta cùng bọn hắn không phải một người người. Càng không có cái gì sinh ý lui tới. Cũng không có quá mức quen thuộc tất yếu. Chu Nhất Dương là gặp qua sự kiện lớn người. Tại Bảo Đảo là số một phú thương. Đối với những này xã hội danh lưu ăn mặc một chút liền có thể xem thấu. Vừa mới một cặp vợ chồng bị chúng ta chào hỏi đi qua. Chu Nhất Dương liền nhỏ giọng nói với ta nói. Tiểu Cửu ca, người biết vừa rồi trung niên nam tử kia trên tay mang đồng hồ bao nhiêu tiền không? Ta lắc đầu biểu thị không biết. Chu Nhất Dương vươn 7 cái ngón tay, làm ta đoán, ta nói 7 vạn, Chu Nhất Dương lắc đầu nói, đồng hồ đeo tay kia ít nhất là 70 vạn trở lên. Đây là hướng thiếu đi nói, nghe được Chu Nhất Dương lời nói, ta sửng sốt một chút, mẹ nó, cái gì đồng hồ 70 vạn, chính là tất cả đều dùng vàng chế tạo cũng không thể nào là nhiều tiền như vậy. Nói đùa đó sao? Nhưng mà, Chu Nhất Dương không hề giống là nói đùa dáng vẻ, còn nói kia nữ nhân trên cổ tay mang một khối vòng ngọc càng đáng tiền. Tối thiểu muốn 100 vạn trở lên, nếu là không có cái hơn ước thân ra, là không thể nào mang quý giá như vậy đồ trang sức đi ra ngoài. Ngẫm lại cũng thế, người có tiền này sinh hoạt không cách nào tưởng tượng, mặc dù ta hiện tại cũng rất có tiền. Vạn La Tông hơn phân nửa đều là chúng ta, nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ dùng nhiều tiền như vậy đi mua một khối đồng hồ. Thật là có chút quá sát, cũng có thể là bởi vì ta nông thôn xuất thân nguyên nhân. Tiết kiệm đã quen, thật là có chút chịu không được những này thổ hào. Buổi sáng thời điểm, tiếp đãi tất cả đều là nhạc cường cuộc sống gia đình ý lui tới đối tượng. Còn có hai nhà bọn họ bằng hữu thân thích cùng đồng học cái gì. Lúc chiều mới là sân nhà, tiếp đãi chính là theo các đại môn phái chạy đến giang hồ nhân sĩ. Cùng những này giang hồ bằng hữu ở chung, cảm giác chính là không đồng dạng. Thật xa liền có người nhận ra ta cùng Chu Nhất Dương tới. Chúng ta tiếp đãi nhóm đầu tiên người tu hành lại là theo xuyên tỉnh chạy đến Ngư Ba chân nhân. Người này là lúc trước chúng ta đối phó Hoàng Hà Du Thi thời điểm nhận biết. Vừa nhìn thấy ta cùng Chu Nhất Dương đứng ở chỗ này tiếp khách, kia Ngư Ba chân nhân liền nhất kinh nhất xạ nói: "Ai u, Nhạc Cường tiểu tử này không chính cống a, thật đúng là người nào cũng dám sai xử." Danh chấn giang hồ Cửu Dương Hoa Lý Bạch trước hai vị đại nhân vật, cũng dám làm đứng ở chỗ này làm nghênh tân sai xử. Thật đúng là không làm người ngoài a. Ha ha, Ngư Ba chân nhân nói đùa. Chúng ta cùng Nhạc Cường đều là huynh đệ, cho hắn đứng trận là hẳn là. Chúng ta hồi lâu không thấy, một lát nữa đợi chúng ta nơi này làm xong, chúng ta hẳn là hảo hảo uống vài chén. Ta khách khí nói, dễ nói dễ nói, rượu khẳng định là không thiếu được. Hôm nay khẳng định là không say không nghỉ. Ngư Ba chân nhân cười nói, sau đó, chúng ta liền đem kia Ngư Ba chân nhân cho lễ nhượng đi vào. Không bao lâu, núi Thanh Thành liền đến một nhóm người, cầm đầu tự nhiên là núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân. Còn có truyền công trưởng lão Vân Hoa chân nhân, sau lưng còn đi theo một nhóm núi Thanh Thành cao thủ. Cùng núi Thanh Thành người đều là quen biết đã lâu. Gặp mặt hảo hảo hàn huyên một phen, kia Vân Thanh chân nhân cười nói, Nhạc Cường tiểu tử này mặt mũi thật là không nhỏ a. Vậy mà đem hai vị tiểu hữu đều mời tới, bần đạo đoán chừng đều không có mặt mũi lớn như vậy. Các ngươi có thể xuất hiện ở đây, cho ta đồ nhi giữ thể diện, bần đạo cũng đi theo mặt dài. Đa tạ đa tạ, Vân Thanh chân nhân quá khách khí, chúng ta đều là huynh đệ. Hẳn là hẳn là, ta cùng Chu Nhất Dương cười nói, bận rộn đã hơn nửa ngày, ta cùng Chu Nhất Dương liền nước bọt đều chưa kịp uống. Tiếp đãi phần lớn đều là theo xuyên tỉnh tới đạo môn tiền bối. Còn có theo tân môn chạy đến Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử. Liền Vương Ngạo Thiên cũng có trình diện, cái này càng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Kim Bàn Tử nhìn thấy hai chúng ta, hắc hắc cười không ngừng, nói, cửu gia, Chu gia, lần này bãi làm không nhỏ a, sẽ không ra cái gì sai lầm a. Kim Bàn Tử ý tứ chúng ta hiểu, hắn là sợ nhất quan đạo người tới quấy rối. Thế nhưng là nơi này du khách rất nhiều, ồn ào phố xá sầm uất, không riêng gì tổ điều tra đặc biệt, liền các bộ phân lực lượng đều có bố trí. Nhất quan đạo thật đúng là không có lá gan kia tới. Chu Nhất Dương vỗ Kim Bàn Tử bả vai nói, người cứ yên tâm uống rượu mừng đi, xảy ra chuyện cũng không cần các ngươi Vạn La Tông ra mặt. Đám người cười ha ha một tiếng, sau đó bị người đưa vào du thuyền bên trong. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, cuối cùng một nhóm người khoan thai tới chậm. Đây cũng là một đám mặc đạo bào người, cầm đầu chính là một vị hạc phát đồng nhan lão đạo, xem chừng có cái 80 đến tuổi, mang theo hơn 10 vị đạo trưởng chân thành mà tới. Đại bộ phận người tu hành chúng ta đều biết, cho dù là không quen biết, cũng đều nhận biết chúng ta. Thế nhưng là trước mắt này một nhóm người lại rất xa lạ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng may, bên này có Nhạc Cường một sư đệ đột nhiên lớn tiếng nói, phái Thục Sơn trưởng giáo Tử Dương chân nhân đến. Nghe được người kia báo ra danh hào, ta cùng Chu Nhất Dương sững sờ. Thục Sơn này phái Tử Dương chân nhân là người thế nào? Chúng ta trước đó đều chưa có tiếp xúc qua. Chu Nhất Dương liền vội vàng tiến lên, hỏi người kia một tiếng nói, Thục Sơn này phái Tử Dương chân nhân sao lại tới đây? Cùng Nhạc Cường quan hệ thế nào? Sẽ không là đến tìm chuyện a? Người kia cười hắc hắc, nói, Chu gia, này ngài liền quá lo lắng. Trước mắt vị này Tử Dương chân nhân là Nhạc Cường ông ngoại. Thân ông ngoại, một mực hào hào chiêu đãi chính là. Ta cùng Chu Nhất Dương liếc nhau một cái, không khỏi lại là sững sờ. Khá lắm, núi Thanh Thành trưởng giáo là Nhạc Cường sư phụ, gia gia hắn cũng là một vị đạo môn cao thủ, ông ngoại lại là phái Thục Sơn trưởng môn Tử Dương chân nhân. Nếu không phải hôm nay này Tử Dương chân nhân tới, chúng ta căn bản cũng không biết chuyện này. Nhạc Cường tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lậu a. Lập tức, ta cùng Chu Nhất Dương tự nhiên không dám chậm trễ, liền vội vàng tiến lên chặt đi vài bước, chắp tay nói, Cản thi Ngô gia Ngô Cửu Âm bái kiến Tử Dương trưởng giáo. Cản thi Chu gia Chu Nhất Dương bái kiến Tử Dương trưởng giáo. Chu Nhất Dương cũng chắp tay nói. Tử Dương chân nhân cười ha ha một tiếng, tiếng cười mười phần cởi mở, liền vội vàng tiến lên đi vài bước, phân biệt kéo lại ta cùng Chu Nhất Dương thân thể, khẽ cười nói, hai vị tiểu hữu không cần đa lễ. Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng, bần đạo cũng là sớm có nghe thấy. Bần đạo này bất thành khí ngoại tôn, có thể với các ngươi mấy cái hậu sinh xen lẫn trong cùng nhau, khẳng định cũng học được không ít thứ. Bần đạo rất cảm giác vui mừng, các ngươi làm huynh đệ, về sau còn muốn chiều ứng lẫn nhau mới là. Tử Dương trưởng giáo khách khí, mau mau mời đến, bên trong chuẩn bị tốt rượu trà bánh. Tử Dương trưởng giáo một đường vất vả, nhanh lên nghỉ ngơi đi thôi. Ta cung kính nói, Tử Dương trưởng giáo khẽ gật đầu, cùng chúng ta vừa chắp tay, liền dẫn người đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,